xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sở nhận thấy có điều không đúng. Trong lúc dùng bữa lặng lẽ quan sát nàng, nàng thì không nói một lời mà dùng bữa. Cho đến khi dùng xong bữa, hắn hỏi, Tửu Tửu có tâm sự chăng? Sơ Tửu Tửu liếc nhìn những tỷ nữ và thái giám trong phòng. Hàn Sở hạ mắt, đều lui ra. Vâng, Hoàng thượng, cánh cửa điện được đóng lại. Tiểu Quy, Tiểu Hiểu, Tiểu Lan và Lý Công Công đứng bên ngoài lo lắng không yên. Nhìn bầu không khí có vẻ như sắp xảy ra cãi vã. Tửu Tửu không ngại hỏi thẳng. Hàn Sở bình thản nói. Sơ Tửu Tửu nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn. Hoàng thượng có từng trêu chọc thần thiếp không? Hàn Sở nhìn nàng im lặng vài giây. Khóe mày hơi nhướng lên. Sơ Tửu Tửu thấy ánh mắt hắn ngày càng tối tăm. Có cảm giác không hay. Nàng còn chưa kịp ngăn lại. Chấm mỗi ngày đều có trêu chọc. Sơ Tửu Tửu mặt đỏ bừng như trái cây. Nhanh tay che môi mỏng của hắn. Chàng, chàng thật vô lại, lưu manh. Sơ Tửu Tửu xấu hổ mắng. Hàn Sở cười tủm tỉm, tay kia nắm lấy bàn tay vừa được rửa sạch của nàng. Dùng môi nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay mềm mại của nàng. Chấm chỉ vô lại với Tửu Tửu, chỉ lưu manh với Tửu Tửu. Giọng nói rất nhẹ nhàng, nói câu này với vẻ không chú ý. Sơ Tửu Tửu suýt xấu hổ xê, hát, ế. Tê đi vì lời nói không biết xấu hổ của hắn. Kéo tay mình ra rất nhiều lần mới thành công. Tai nàng đỏ lên, khoanh hai tay, quay lưng về phía hắn. Hừ một tiếng thật mạnh. Chẳng biết thần thiếp không phải hỏi ý này. Nàng thở phì phò nói. Ngay lập tức, vòng eo thon của nàng bị đôi tay chắc khỏe ôm chặt từ phía sau. Sơ Tửu Tửu đang tức giận, bị hắn ôm bất ngờ. Cố gắng gỡ tay hắn ra. Bờ vai bên phải của nàng bị đè xuống. Hàn Sở đặt đầu lên vai mỏng của nàng. Đôi môi mỏng như có như không vuốt ve vành tay đỏ như sắp nhỏ mờ. Á. U của nàng. Chấm không hiểu. Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Sơ Tửu Tửu mềm nhũn. Một lúc sau mới tiếp tục hỏi. Chàng. Chàng không hiểu. Hoàng thượng có từng nghe qua hai chữ sở chi không? Hàn Sở không bất ngờ. Nhưng cũng không che giấu nữa. Thật trùng hợp, tên trước đây của trẫm chính là Sở Chi. Sơ Tửu Tửu, có thể là vì tức giận, sức lực bất ngờ lớn, nàng đã gỡ tay hắn ra, quay lại với khuôn mặt phồng lên tức giận nói, chàng lừa thần thiếp. Hàn Sở cười như gió xuân, thẳng thắn thừa nhận, việc này là lỗi của trẫm. Sơ Tửu Tửu xấu hổ không thể kiềm chế. Chàng, chàng còn bảo thần thiếp quyến rũ chàng, chàng mặt dày. Hàn Sở không hề thấy tức giận, thậm chí còn mang theo sự chiều chuộng, đưa tay ôm nàng vào lòng, một bên hôn lên vành tai nàng, một bên từ từ nói, Tửu Tửu mắng mạnh hơn đi, chấm thích Tửu Tửu mắng chấm. Sơ Tửu Tửu tai ẩm ướt, bị hôn đến mức hít một hơi sâu, vành tai vốn đã rất nhạy cảm, hắn còn không ngừng trêu chọc. Tửu Tửu không biết đâu, dáng vẻ quyến rũ chấm của nàng khiến chấm mất kiểm soát. Hàn Sở thở gấp, môi mỏng in lên cổ trắng ngần của nàng. Chàng, mặt dày. Hàn Sở buông tay nàng ra, cười nhẹ, giọng khan khan, có vẻ Tửu Tửu vẫn chưa hiểu rõ về chấm. Chấm không chỉ có mặt dày. Cho đến khi trời tối, Hàn Sở bước ra khỏi điện, trở về dưỡng tâm điện xử lý tấu chương. Trên giường ở trong điện, Sơ Tửu Tửu nhắm mắt, đôi mắt và làn da vẫn còn ửng hồng. Việc này không đơn giản trôi qua như vậy. Sơ Tửu Tửu tức giận, ngày hôm sau cũng không thèm để ý đến Hàn Sở. Mặc dù không thể ngăn cản hắn xấu xa, nhưng nàng nhất quyết không thèm để ý đến hắn. Trưa hôm nay có gió lớn, may mắn là ánh nắng rực rỡ. Sơ Tửu Tửu vẫn còn giận Hàn Sở, tức giận vì hắn đã trêu chọc nàng. Thật đáng ghét, nàng đến bên cửa sổ hít thở không khí. Vừa đến gần cửa sổ, bóng dáng cao lớn của Hàn Sở đã chắn mất một nửa gió và ánh sáng. Khuôn mặt hắn tươi cười. Tửu tửu, trẫm sai rồi, tha thứ cho trẫm được không? Giọng nói trong trẻo dịu dàng. Sơ tửu tửu không ngờ hắn lại xuất hiện đột ngột trước cửa sổ. Hừ một tiếng, vội vàng đóng cửa sổ. Kẹt, lại, Hàn Sở, đành bất đắc dĩ, mỗi bước mỗi xa, Lý Công Công bên cạnh cúi đầu không dám ngẩng lên. Thể hiện rằng ông ta không nghe gì, không thấy gì, chỉ có Nhu Phi dám đối xử như vậy với Hoàng thượng. Tối hôm đó, Hàn Sở lại hạ mình dỗ dành nàng. Chấm không cố ý lừa nàng, có những điều khó nói, không biết phải nói với nàng như thế nào. Sơ tửu tửu không tin, chàng dám nói chàng bảo ta quyến rũ chàng, là không phải cố ý. Hàn Sở nhẹ nhàng cắn ngón tay nàng, điều này là cố ý, tửu tửu quyến rũ chấm, khiến chấm khó kiểm soát hơn cả trong giấc mơ. Sơ tửu tửu mặt hơi đỏ, chàng... Chàng còn mơ những giấc như vậy sao? Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, một bên cắn ngón tay xanh mướt của nàng, giọng khan khan, tửu tửu có muốn biết hình ảnh trong giấc mơ không? Sơ tửu tửu tưởng hắn sẽ mô tả ra, không ngờ hắn không chỉ muốn dùng lời nói để mô tả. Ánh nến sáng như ban ngày, cả điện sáng rực, biểu cảm của tửu tửu còn khiến trẫm thích hơn cả trong giấc mơ. Tửu tửu, tửu tửu của trẫm, dáng vẻ tửu tửu vươn lưỡi thăm dò. Trẫm thật muốn, giọng khan khan cắn vào hàm răng. Ánh mắt đã tối tăm nay lại đỏ rực. Nói rất mạnh mẽ, khi trời sáng dần, Hàn Sở thì thầm bên tai nàng. Khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ mang theo vẻ điên cuồng. Đừng có giận trẫm nữa. Tửu tửu có thể đánh trẫm, mắng trẫm, thậm chí dùng đê. A, o, đờ, ớ, em mở chấm. Chỉ cần tửu tửu chịu để ý đến chấm. Cách chương.